Thì ra anh cũng thích em. Chương 8, góc truyện audio.com. Thẩm Lâm trải qua 2 ngày trong mơ màng. Lần đầu tiên anh nhận được quà Phó Học Nham tặng mỗi ngày đều sẽ lấy ra ngắm. Mãi đến tối thứ sau nhận được điện thoại của Hướng Phi anh mới đi ra từ trong thế giới của mình. Nhưng hình như anh bỏ qua chuyện gì quan trọng. Hơi ngơ ngẩn hỏi, leo núi, nói lúc nào, cái hôm ăn cơm á, sao tao không biết. Mày được đón tiếp đến nỗi đần rồi. Mai dậy sớm đi tao với Trương Tử Giật qua đón mày. Hôm ăn cơm đó đúng là anh hơi thất thần. Anh đặt hết lực chú ý ở việc Phó Học Nham gắp đồ ăn giúp anh. Để điện thoại xuống, Thẩm Lâm vội vội vàng vàng đi dọn đồ. Nhưng ngay tức thì, lại quên leo núi cần mang những gì. Sáng sớm hôm sau đến chỗ hẹn, cánh cổng khu thắng cảnh đóng chặt trời vẫn tối. Anh nhìn đồng hồ, hình như đến hơi sớm. Gần 5 rưỡi, Phó Học Nham cùng mấy người đồng nghiệp cùng đến đây. Hắn mặc một bộ đồ leo núi chỉnh tề, mặc cho mình nhìn khá chuyên nghiệp. Hắn thấy Thẩm Lâm đứng một mình ở một chỗ vội vàng tiến lên. Chỉ có mình anh sao? Bọn Hướng Phi đâu? Vừa dứt lời, Hướng Phi chạy chậm từ xa nhào qua. Hắn nhe răng nhếch miệng kẹp đầu Thẩm Lâm xoa mạnh mấy cái. Hôm qua đã nói với mày tao với Trương Tử Giật qua đón mày. Mày chuồn cũng nhanh phết. Nói, đến lúc mấy giờ, Thẩm Lâm nhìn Phó Học Nham cười bên này. Đỏ mặt tránh ra, chỉ sớm hơn bọn mày một lát thôi. Phó Học Nham thấy Hướng Phi còn muốn gương vuốt ra với Thẩm Lâm vội giải vây. Chúng ta đi lên bây giờ luôn đi. Không chừng còn có thể ngắm mặt trời mọc. Hướng Phi sâu hiểm khó dò quét một vòng mấy thành phần tri thức ngồi trong văn phòng kia. Ngắm mặt trời mọc đoán chừng không đáng tin lắm. Nói xong, mấy người bắt đầu leo lên núi. Phó Học Nham vốn định đi cùng Thẩm Lâm nhưng lại không thể bỏ rơi mấy đồng nghiệp. Hắn nhìn một mình Thẩm Lâm lưng cõng hai vai đi về phía trước. Định gọi anh đợi hắn một lát, nhưng Thẩm Lâm đi nhanh quá. Một đoàn người vừa đi vừa nghỉ. Lúc đến giữa sườn núi hầu hết đã mệt thở hồng hộc. Phó Học Nham khá hơn nhiều. Hồi còn trong trường hắn cũng được xem là kiện tướng thể dục thể thao. Nhưng rời khỏi trường vội vàng lập nghiệp căn bản không có thời gian đi vận động rèn luyện. Lúc sau hắn ngẩng đầu nhìn lần nữa đã không thấy bóng dáng Thẩm Lâm đâu. Trong lòng hắn hơi tiếc nuối. Vốn muốn thể hiện vẻ đẹp trai trước mặt tên ngốc này. Xem ra phải đợi lần sau rồi. Lại qua một lúc nữa mặt trời từ từ mọc lên. Hướng Phi quay đầu nhìn họ. Tôi đã nói không đáng tin mà. Nhưng còn tốt, chúng ta leo lên coi như mát mẻ. Nhưng có phải đại ngoan chạy nhanh quá rồi không? Trương Tử Giật nắm tay anh ta đáp lời. Thể lực cậu ấy lúc này chả tốt. Lúc leo được quá nửa mấy người đã ngồi xuống bắt đầu nghỉ ngơi. Phó Học Nham muốn đi tìm Thẩm Lâm. Thế là nói với mấy đồng nghiệp một tiếng. Tôi lên phía trước đợi mọi người. Hướng Phi và Trương Tử Giật cũng ngồi xuống theo nghỉ ngơi một hồi. Anh ta nhìn bóng dáng Phó Học Nham lên núi một mình nhỏ giọng hỏi. Phó Học Nham thật sự có ý với đại ngoan à, có lẽ vậy. Phó Học Nham bước hơi chậm. Hắn cũng cảm thấy mệt mỏi. Có điều đã loáng thoáng có thể nhìn thấy đỉnh núi. Thêm chút sức là có thể lên núi. Lúc leo đến chỗ rẽ, đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập. Hắn nhìn đường núi chật hẹp quyết định đứng sang một bên tránh va chạm. Phó Học Nham vừa đứng vững, đã nhìn thấy Thẩm Lâm thở hồng hộc chạy. Bên thái dương của anh mướt mồ hôi, nhìn thấy người bên dưới rõ ràng sững người. Phó Học Nham nhìn dáng vẻ đần người của anh, duỗi tay xoa mồ hôi ở thái dương giúp anh. Sao lại chạy xuống rồi? Thẩm Lâm không nghĩ tới có thể nhìn thấy Phó Học Nham tại đây. Anh ở trên núi hết lần này đến lần khác cổ vũ bản thân mới quyết định đi xuống. Anh ngẫm nghĩ hơi lắp bắp mở miệng. Tôi sợ, Phó Học Nham cho rằng anh gặp chuyện gì. Nháy mắt có phần sốt sắng. Sao thế? Thẩm Lâm hít thở bình thường lại. Ánh mắt anh kiên định, giọng nói lại hơi hồi hộp. Tôi sợ anh không kịp lên núi cho nên chụp mặt trời mọc giúp anh. Cách chương.